Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Ta là thực tập sinh. Lữ tổng trao mày, chuyển cương vị, người đâu? Đem hắn gọi tới. Lưu Vũ Tân nhìn một chút Chu Trấn, Chu Trấn lại nhìn một chút Hùng Khải. Lữ tổng sắc mặt càng khó coi hơn. Tình huống như thế nào? Ta nói không đủ rõ ràng sao? Còn cần các ngươi ánh mắt lại truyền đạt một bản là chuyện gì xảy ra? Lưu Vũ Tân có chút xấu hổ. Lữ tổng, hắn cùng hôm nay cái này hội không có quan hệ gì. Cũng đừng kêu a. Lữ Chí Kỳ mặt tối sầm. Cái gì gọi là không có quan hệ gì? Gọi tới. Lưu Vũ Tân rất bất đắc dĩ, nói với Hùng Khải, đi Thanh Trung Minh gọi tới a. Ai? Hùng Khải gật đầu một cái, xám xịt địa chạy ra phòng họp. Lưu Vũ Tân có loại dự cảm không tốt, nhìn hôm nay là không có cách nào hồ lộng qua. Lữ tổng căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn đi ý tứ. Đây là muốn truy vấn ngọn nguồn a. Hùng Khải lên hai tầng, tại khảo thí tổ tìm được Trung Minh. Trung Minh vừa chỉnh lý xong điều tra vấn quyển, dự định ăn hoa quả nghỉ ngơi một chút. Kết quả ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cái quen thuộc gương mặt. Hùng Khải. Trung Minh sửng sốt một chút. Hắn tới làm gì a? Hùng Khải có chút bất đắc dĩ. Cái kia, Trung Minh ngươi đi theo ta một chuyến. Lữ tổng muốn gặp ngươi. Lữ tổng? Cái nào Lữ tổng? Hùng Khải, ai, ngươi liền đừng hỏi nữa. Đi theo ta. Trung Minh thanh nửa cây hương tiêu hướng miệng bên trong bịt lại. Đứng dậy cùng Hùng Khải đi ra ngoài. Thuận tay thanh vỏ chuối ném thùng rác. Trong thang máy rất không. Dù sao cũng là giờ làm việc. Liền Hùng Khải cùng Trung Minh hai người. Hùng Khải đối Trung Minh cúi mình vái chào. Huynh đệ, không, Trung ca. Trước kia sự tình là ta không đúng. Ngươi nhiều tha thứ. Hôm nay ngươi nhưng nhất định miệng hạ lưu tình. Ta cầu van ngươi. Trung Minh bị cả mộng. Ngươi đây là làm gì? Hùng Khải một giây đồng hồ liền nước mắt rưng rưng. Còn kém ôm Trung Minh đùi đau nhức khóc. Trung ca ngươi cũng biết ngươi chuyển cương vị vậy cũng là lưu chủ quản chủ ý a. Ta trước kia xác thực làm qua một chút có lỗi với ngươi sự tình. Nhưng vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo đúng hay không? Ngài ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Lần này chuyển cương vị sự tình oan có đầu nợ có chủ. Cùng ta là thật không có quan hệ gì a. Trung Minh có chút choáng. Cái này tình huống gì? Hắn đưa tay thanh hung hăng cúi đầu Hùng Khải cho nâng dưới. Đi, ta biết chuyển cương vị sự tình cùng ngươi không có quan hệ gì. Bất quá ta trước hỏi một câu, ngươi nói cái này Lữ tổng, tìm ta đến cùng chuyện gì? Đến ngươi sẽ biết, ngài nhất định giơ cao đánh khẽ a. Hai người không có nói hai câu, cửa thang máy mở, Hùng Khải cũng không biết hai câu này xin lỗi có hữu dụng hay không. Nhưng cũng chỉ có thể như thế cố gắng một chút, đến lúc đó Lữ tổng hỏi một chút, ai biết Trung Minh hội nôn xảy ra chuyện gì tới. Vạn nhất thuận tiện dẫm mình mấy cước, đây không phải là toàn xong. Cho nên Hùng Khải vậy hoảng đến không được. Duy nhất nguyện vọng liền là Trung Minh thanh đầu mâu chỉ hướng Lưu Vũ Tân. Tuyệt đối đừng thanh mình cũng cho góp đi vào. Nếu không đến lúc đó cho Lưu Vũ Tân chỗ điểm nhiều lắm là liền là hàng chức. Cho mình chỗ điểm, vậy coi như nói không chừng. Về phần Lưu chủ quản sẽ như thế nào? Đây chính là không để ý tới. Hùng Khải dẫn Trung Minh đi vào phòng họp. Trung Minh nhìn thoáng qua. Toàn là người quen a. Cơ giáp kỷ nguyên. Hạng mục mấy cái hạch tâm thành viên đều đến. Còn có cái không biết. Nhìn phái đoàn rất đủ. Hơn phần nửa liền là Hùng Khải nói cái kia Lữ tổng. Còn có rảnh rỗi vị. Trung Minh tìm cái cạnh góc một điểm vị trí ngồi xuống. Nhìn quanh trong sân đám người, Lữ tổng hỏi, tốt, hiện tại người đều đến đông đủ. Ai có thể giải thích cho ta giải thích, vì sao trước phiên bản như vậy thành công? cái này phiên bản số liệu kém như vậy. Ai giải thích giải thích. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, không một người nói chuyện. Lưu Vũ Tân càng luống cuống, nhìn Lữ tổng ý tứ, đây là không có ý định cư tính như vậy a. Chu Trấn nhìn Lưu Vũ Tân có chút xuống đài không được, vội vàng nói, Lữ tổng, phiên bản mới thất bại để cho chúng ta vậy thật bất ngờ. Chúng ta còn tại nắm chặt nghiên cứu, tổng kết phiên bản mới giáo huấn. Rất nhanh liền xảy ra một phần báo cáo đưa ra đến ngài nơi đó. Lưu Vũ Tân vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, Lữ tổng, chúng ta rất nhanh liền ra một phần văn bản vật liệu. Lữ Chí Kỳ rất không cao hứng. Người ý tứ là còn muốn cho ta đợi thêm mấy ngày. Ta hiện tại phải nghe theo. Các ngươi lần lượt nói. Ngươi tới trước. Lữ Chí Kỳ thuận tay một chỉ. Chỉ đến Tôn Hoành Thịnh. Tôn Hoành Thịnh choáng váng. Lữ tổng, ta là mỹ thuật. Mỹ thuật ngươi liền vào xem lấy họa họa. Đối cái trò chơi này liền không có mình cái nhìn. Lữ Chí Kỳ lại tiện tay một chỉ. Ngươi nói, lần này chỉ đến Chu Trấn. Chu Trấn ấp úng nửa ngày. Ta cảm thấy khả năng trị số cải biến đến biên độ có chút quá lớn. Còn có liền là, ếch. Chu Trấn nói đến đập, nói lắp ba địa. Hắn có một ít ý nghĩ, nhưng không thể như vậy dứt khoát địa nói ra a. Bởi vì hắn là chủ nhà thiết kế. Phiên bản mới là hắn thôi động. Nói những vật này đây không phải là đang đánh mình mặt sao? Quất người khác cái tát khẳng định không chút nào nương tay. Nhưng quất chính mình cái tát khẳng định phải do dự một chút. Đi, ngươi đừng nói nữa. Lữ tổng rất không cao hứng, chỉ Trung Minh, ngươi nói. Lưu Vũ Tân vội vàng ngăn lại, Lữ tổng, hắn gần nhất vừa mới chuyển cương vị, đối phiên bản mới sự tình không có chút nào hiểu rõ. Trung Minh nói ra, ta hiểu rõ à, Lưu Vũ Tân, Lữ tổng gật đầu, vậy ngươi nói một chút, những người khác đều nghẹn quá sức. Cảm giác hiện tại phòng họp tựa như là cỡ lớn hành hình hiện trường. Nhất là Lưu Vũ Tân. Hận không thể hiện tại liền thanh Trung Minh miệng cho khe hở bên trên. Ai biết hắn một hồi muốn nói ra lời gì tới. Bầu không khí rất ngột ngạt. Trung Minh ngược lại là một điểm không hoảng hốt. Chậm rãi, êm tai nói. Lần này phiên bản mới chủ yếu phạm vào phía dưới mấy cái sai lầm. Thứ nhất. Không tỉ mỉ nhà cảm thụ cưỡng ép cải biến trị số. Sửa lại cưỡng chế tổn hại máu quy tắc. Sửa lại rất nhiều đạo cụ giá bán. Khơi dậy người chơi nghịch phản tâm lý. Thứ hai, tuyên truyền đánh ra tinh hải chiến trường 2. Không khẩu hiệu, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có đẩy ra mới cách chơi. Tất cả đều là thay đổi hoa văn nạp tiền cùng tiêu kim hoạt động. Cho người chơi tạo thành to lớn tâm lý chênh lệch. Thứ ba, người chơi phẫn nộ không có con đường giải quyết. Mặc dù phản hồi đến phục vụ khách hàng bộ môn, nhưng nghiên cứu phát minh tổ không có cho ra tích cực đáp lại. Lữ tổng vừa mới bắt đầu còn không để ý, nhưng càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Đến đằng sau cơ hồ là lắng tai nghe, hết sức chăm chú. Những người khác nhưng không phải như vậy, quả thực là như ngồi bàn trông, nhất là Lưu Vũ Tân, cảm giác Trung Minh nói mỗi một chữ đều là đang thắt tâm a. Nhưng là Lữ tổng nghe được nghiêm túc như vậy, ai dám đánh gãy, cũng may Trung Minh giảng 2 phút đồng hồ, nói xong, bởi vì Trung Minh cũng không có giảng được cực kỳ kỹ càng. Lữ tổng hỏi là nguyên nhân thất bại. Hắn cũng chỉ là thanh nguyên nhân đơn giản địa khái quát một cái. Lữ Chí Kỳ cảm giác cực kỳ ngạc nhiên. Hắn nhớ kỹ Trung Minh liền là đằng sau bị gọi tới cái kia. Ngay từ đầu đều không tại cái hội nghị này trong phòng. Ngươi tên là gì? Chức vị gì? Lữ Chí Kỳ hỏi. Trung Minh, trước đó tại thiết kế tổ làm thực tập sinh. Hiện tại chuyển cương vị đến khảo thí cùng phục vụ khách hàng bộ môn. Trung Minh rất bình tĩnh, địa trả lời, chuyển cương vị, Lữ tổng trao mày, hỏi Lưu Vũ Tân, tinh hải chiến trường phiên bản là hắn thôi động. cái kia vì sao A phiên bản mới không có việc khác? Còn chuyển cương vị, Lưu Vũ Tân xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Là như thế này, Tiểu Trung là cái rất có tiền đồ người kế tục. Cho nên muốn để hắn chuyển cương vị đi phục vụ khách hàng cùng khảo thí bộ môn học hỏi kinh nghiệm. Nói hưu nói vượn, Lữ Tổng tức giận đến vỗ bàn một cái. Lần đầu tiên nghe nói cho người tài giỏi như thế chuyển cương vị lịch luyện. Ngươi làm sao không tự mình đi chuyển cương vị lịch luyện? Lưu Vũ Tân một ổ khóa, không dám nói tiếp nữa. Lữ Tổng nhìn xem Lưu Vũ Tân, hắn nói đều là thật sao? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.